Trạch Thiên Ký, quyển 1 chương 218 đến 1, chuyện cũ biết bao nhiêu P1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc tất cả mọi người nghĩ Cẩu Hàn Thực và Trần Trường Sinh đối diện với sự thật này chỉ có thể không phản bác được thì Trần Trường Sinh lại lên tiếng, đèn dầu trên nhánh cây bị gió nhẹ nhàng lay động, ánh vào trong mắt của Trần Trường Sinh, phảng phất như có sao lóng lánh. 1161 năm trước, Thái Tông bệ hạ từ Thiên Lương quận đi vào kinh đô xem bia. Lúc ấy vẫn là quận phủ công văn Ngụy Quốc Công theo nhập lang. Thái Tông bệ hạ dùng thời gian một ngày xem tấm bia đá. Ngụy Quốc Công cũng mãi 2 tháng sau mới hiểu được chiếu tình bia. Đương nhiên, ai cũng biết Ngụy Quốc Công không thể tu hành. Theo đạo lý mà nói, hắn căn bản không có khả năng xem hiểu thiên thư bia mới đúng. Nhưng Thái Tông bệ hạ chưa từng cười nhạo hắn. Ngược lại rất kỳ quái hắn giải bia như thế nào. Ngài hỏi Ngụy Quốc Công rốt cuộc thấy được gì trên chiếu tình bia. Ngụy Quốc Công nói hắn không thấy chân nguyên lưu động, dấu vết thần thức hay cái gì gọi là kiếm chiêu kiếm thế. Trần Trường Sinh chỉ vào tấm bia trầm mặc ở trong nhà tạm, kể rõ một lần chuyện xưa đã sớm bị quên lãng. Ánh mắt mọi người, bao gồm cả Kỷ Tấn cũng đi theo đó rơi vào tấm bia. Họ muốn biết Ngụy Quốc Công năm đó đã thấy gì. Chẳng lẽ thực sự có khả năng ngoài 3 cách kia? Ngụy Quốc Công nhìn thấy một cái cây cái bị cưỡng ép từng khúc thẳng tắp. Ông ta nhìn thấy những đường cong bị lực cưỡng ép vặn vẹo đầy thống khổ và bất đắc dĩ. Hắn nhìn thấy vài lực lượng thay đổi ẩn chứa trong những chỗ khúc khuỷu đó. Trong mắt hắn, đường cong trên chiếu tình bia không liên quan tới tu hành. Đường cong đó là luật, là quy củ. Xung quanh an tĩnh, chỉ có thanh âm của Trần Trường Sinh vang lên. Ngụy Quốc Công dùng cái này giải thiên thư bia. Trần Trường Sinh nói xong chuyện xưa. Một lát an tĩnh, xung quanh vang lên những tiếng nghị luận. Ánh mắt mọi người nhìn Kỷ Tấn trở nên có chút phức tạp. Lúc trước vị tiền bối này lớn tiếng quát hỏi. Từ xưa đến nay, chiếu tình bia có vô số cách giải nhưng chưa hề rời khỏi chính đạo. Hiện giờ xem ra, cách giải của Ngụy Quốc Công năm đó hoàn toàn không theo huyền môn chính tông. Cái này nên nói như thế nào? Kỷ Tấn lúc này cũng nghĩ tới truyền thuyết Ngụy Quốc Công xem bia. Sắc mặt trở nên rất khó coi. Hắn không có cách nào phủ nhận truyền thuyết này tồn tại. Dù trên sử sách không có ghi lại, trong thiên thư lăng có ghi chép, hắn làm bia tùy tùng từng tận mắt nhìn thấy. Ngụy Quốc giải thiên thư bia vì luật, cho nên sau đó mới có thể cả đời thủ phụng chu luật, can gián quân vương. Chỉ là hắn sao nguyện ý bị một vãn bối thuyết phục. Trầm giọng nói, Ngụy Quốc Công năm đó thấy đường cong văn bia mà xem rõ chính luật. Vẫn là xem hình là lấy ý, xem ý mà động thần thức. Mọi người nghe vậy xôn xao. Vài tên đứng ở sau lắc lắc đầu. Nghĩ thầm 3 cách giải của huyền môn chính tông nằm trong 2 chữ hình ý, nhưng so với hình ý kia không giống nhau. Ngụy Quốc Công cả đời chưa từng tu hành. Chỉ có đảm lược, ở đâu có cái gọi là thần thức. Kỷ Tấn tiền bối nói thế không khỏi quá mức cưỡng từ đoạt lý. Thấy mọi người phản ứng, Kỷ Tấn lại tức giận. Nhưng không đợi hắn nói gì, thanh âm của Cẩu Hàn Thực lại vang lên. Ta cũng nghĩ tới một chuyện xưa. Chuyện này được ghi trong Quy Nguyên Tiểu Thuật, không ở trong Đạo Tạng. Ta từng đọc qua một lần. Nếu không phải Trần Trường Sinh nhắc chuyện Ngụy Quốc Công xem bia, ta cũng khó nhớ tới. Chuyện nói về một vị đứng đầu đạo môn, từng hỏi một vị tiều phu. Mọi người ngơ ngẩn, đứng đầu đạo môn đột nhiên đi hỏi chuyện tiều phu. Sao mình chưa từng nghe nói qua? Cẩu Hàn Thực tiếp tục nói. Lúc đó thiên hạ phân tranh không ngừng. Đạo môn chưa sinh ra, càng không có quốc giáo. Nhưng người đứng đầu thế hệ đầu tiên của đạo môn đã có cảnh giới cực cao. Từng mấy lần nhập thiên thư lăng xem bia, cầu ngộ được thiên đạo chân nghĩa. Nhưng mà mỗi lần xem bia đều có lĩnh ngộ thì khoảng cách tới đỉnh lăng vẫn còn quá xa. Hôm đó, đạo môn đứng ở vọng lăng đỉnh cảm thán kiếp sống tu đạo hữu hạn. Cuộc đời này rất khó tiến thêm một bước nữa. Không ngờ lại thấy một vị tiều phu gánh củi từ trên lăng đi xuống. Người đứng đầu đạo môn rung động dị thường. Nghĩ thầm rằng mình không thể du ngoạn sơn thủy trên đỉnh lăng. mấy người trên đại lục có cảnh giới sấp xỉ cũng không thể. Vì sao người tiều phu này rõ ràng không thể tu hành? Hơn nữa tuổi già sức yếu lại có thể tự nhiên đi lại trong thiên thư lang. Xung quanh yên tĩnh, mọi người đều bị câu chuyện này hấp dẫn. Nghĩ thầm hay tiều phu mới là cường giả chân chính. Thậm chí đã tiến nhập tự do cảnh trong truyền thuyết. Người đứng đầu đạo môn thành khẩn thỉnh giáo. Vị tiều phu nói từ thời tổ tông đã bắt đầu liền ở ngọn núi này đốn củi kiếm sống. Chưa bao giờ lạc đường. Người đứng đầu đạo môn đau khổ hỏi thăm. Làm sao có thể tìm được đường vào lang? Tiều phu do dự rất lâu liền dẫn người đứng đầu đạo môn tới trước bia. Nói mọi con đường đều ở trên tấm bia đá. Người xem đi xem lại là được. Nói xong câu đó, tiều phu liền đi xuống núi. Cẩu Hàn Thực ngừng lại. Nói, người đứng đầu đạo môn ở trước tấm bia đá đau khổ suy tư hơn 10 ngày 10 đêm nhưng thủy chung không thể tìm được đường trên tấm bia. Chợt có một đêm giật mình. Cười to 3 tiếng, phất tay áo bay thẳng lên đỉnh lang. Cứ như vậy ngộ thiên đạo, khai sáng đạo môn. Nhưng mà cho đến lúc tuổi già quy về biển sao, hắn vẫn như cụ nhớ mãi không quên. Vì sao tiều phu có thể nhìn được đường ở thiên thư bia còn mình lại nhìn không ra? Chuyện xưa kể xong rồi. Xung quanh yên lặng, Kỷ Tấn sắc mặt khó coi nói. Không nói tiều phu kia dùng cách gì xem đường trên văn bia. Chỉ nói chuyện xưa ghi trong Quy Nguyên Tiểu Thuật. Quy Nguyên Tiểu Thuật là sách gì? Nếu không phải trong đạo tạng sao có thể tin? Chẳng lẽ ngươi bịa ra một câu chuyện xưa là chứng minh ta sai hay sao? Trần Trường Sinh lắc đầu nói. Quy Nguyên Tiểu Thuật chính là 100 câu chuyện cũ của người đứng đầu đầu đạo môn. Sở dĩ không nằm trong danh sách đạo tạng là vì năm 1573 năm quốc giáo sơ lập. Đời sau người đứng đầu đạo môn từng ý đồ phân liệt đạo môn. Bị định tội phản nghịch. Cho nên không được vào danh sách đạo tạng. Nhưng vẫn có chính điển. Giờ còn nằm ngay tại Ly Cung. Bất cứ lúc nào cũng có thể tìm đọc. Cẩu Hàn Thực tỏ ý quả thật như thế rồi nhìn Trần Trường Sinh khẽ gật đầu. Đều là người từng đọc một lượt đạo tạng. Cảm giác có thể đáp lại lẫn nhau thật sự tốt lắm. Trần Trường Sinh và Ly Sơn Kiếm Tông bắt đầu bằng một mớ phiền phức thậm chí có thể nói là ân oán. Nhưng Cẩu Hàn Thực không có địch ý với hắn. Trần Trường Sinh cũng nhìn hắn thêm thuận mắt. Đều là vì nguyên nhân này. Thế nhân đều biết Cẩu Hàn Thực đọc một lượt đạo tạng. Sau Thanh Đằng Yến, thanh danh Trần Trường Sinh cũng đọc một lượt đạo tạng truyền bá rất nhanh. Lúc này người trước giảng thuật, người sau bổ sung, còn nói rõ nguyên bản trong Ly Cung. Bất cứ lúc nào cũng có thể tìm đọc khiến mọi người tin tưởng tuyệt đối. Cách chương.